Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, giết. Diệp Sát Thân trên không có một tia sinh khí, phảng phất giống chết rồi đồng dạng, nhưng Diệp Sát cũng rất rõ ràng, trong cơ thể mình tràn ngập rồi lực lượng, mà lại là thuần túy nhất lực lượng. Cũng liền là nhất là nguyên thủy cùng cơ bản, đến từ tố chất thân thể lực lượng, không phải cái gọi là năng lực cái gì, mà loại lực lượng này bởi vì thuần túy, tự nhiên cũng là an toàn nhất. Như thế vừa đến, Diệp Sát ngược lại là có thể khẳng định, Cam Lâm cũng không có tại chính mình thân trên làm trò gì rồi. Phốp, khác một bên, Cam Lâm trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đất trên điểm điểm đỏ bừng như là mai vàng, Cam Lâm mặt như giấy vàng, lại lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cùng sắp chết thời điểm hồi quang phản chiếu đồng dạng, tiếp lấy sắc mặt lại nhanh chóng tái nhợt, không có chút hồng hào, thậm chí ẩn ẩn có chút trong suốt, liền trên mặt gân xanh đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cam Lâm thở dốc lấy nói, yên tâm. Mặc dù ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên rồi, nhưng không có di chứng. Hoặc là nói, di chứng là từ ta gánh chịu. Ta tạm thời đem linh hồn dâng hiến cho Minh Thổ. Nhưng phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có 20 phút đồng hồ. Diệp Sát nói, ngươi chẳng lẽ không nên trước lo lắng dưới chính mình sao? Ta hiện tại động động ngón tay liền có thể giết rồi ngươi. Cam Lâm sáng sủa cười một tiếng nói, ta nói, đã ngươi không chịu tin tưởng lời của ta, như vậy, lần này liền từ ta tới tin tưởng ngươi đã khỏe. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, yên tâm, xử lý ngươi cũng đơn giản để ngươi rủi ro, phế bỏ ngươi một mai thay đổi búp bê mà thôi, ta không có nhàm chán như vậy. Diệp Sát hít sâu một hơi. Lần nữa cảm thụ cũng quen thuộc rồi một chút thân lực lượng trong cơ thể. Cam Lâm dáng chống đỡ lấy đứng dậy, giúp Diệp Sát sửa sang lại một chút vạt áo. Yếu đuối, phảng phất đưa trượng phu xuất trinh thê tử đồng dạng. Diệp Sát phủi rồi nàng một mắt nói, không cần làm loại chuyện nhàm chán này. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, loại chuyện này dao động không được ta ý chí. Càng không cách nào mê hoặc ta. Cam Lâm nghiêng đầu cười nói, thử một chút lại không tổn thất. Diệp Sát hừ lấy một tiếng, lập tức đập mạnh đặt chân nói, bảo hộ này nữ nhân, đừng cho nàng có bất kỳ sơ thất nào. Bốn phía mặt đất vang lên rồi rất nhỏ lắc lư âm thanh. Lập tức 6 cây thi hoa dây leo từ đất đáy chui ra một đoạn nhỏ, không ngừng lung lay, tựa hồ tại đáp lại Diệp Sát. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước đạp ra một bước, thân thể bỗng nhiên biến mất, một bước khoảng cách liền là 10 mét, Diệp Sát tốc độ nhanh đến kinh khủng. Hắn hiện tại bóng người cũng không phải là giống như quỷ mị, mà là thật giống như quỷ mị, hoặc là thế giới này trên nếu quả như thật có quỷ mị, có lẽ cũng không như Diệp Sát tốc độ càng nhanh, nhưng là, đối với Diệp Sát mà nói, còn chưa đủ, hắn chỉ có 20 phút mà thôi. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát một cước tiến lên trước, bóng người lại lóe lên, bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, lại là hướng về phía trước Nazi ra 30 mấy mét. Tốc độ khối đến kinh khủng, 30 giây. Diệp Sát liền tới đến Long Quy trước mặt, kia đầu Long Quy còn tại cùng sứ đồ đi lại tiến hành chiến đấu. Bạo ngược, điên cuồng, kia to lớn thân thể hất lên, mảng lớn kiến trúc liền lần nữa đổ sụp, đồng thời hai tên sứ đồ đi lại bị đánh bay ra ngoài. Nằm tại mặt đất trên ngụm lớn phun máu, Nam Dung chi thế quát khẽ lấy, thả người nhảy lên. Đối mặt với đụng tới Long Quy, kia thanh kim loại dù bị đưa ra ngoài, kia thanh kim loại dù quả nhiên là phòng ngự đạo cụ bên trong hàng cao cấp. Trọng yếu nhất là phòng ngự hình thức quá mức kinh khủng. Cùng Long Quy đụng vào nhau thời điểm, kia kim loại mặt, dù thậm chí ngay cả long quy kia vô cùng lực lượng kinh khủng đều có thể hóa giải. Như thế vừa đến, Nam Dung chi thế liền có thể tùy tiện ngăn cản được long quy va chạm rồi. Ngay sau đó, Nguyệt Nha nhận ra khỏi vỏ, thanh lãnh ánh trăng từ không trung rơi xuống, hóa thành sắc bén lưỡi dao, lần nữa hung hăng chém vào long quy lưng trên, lưu lại một đạo có đủ 5-6 mét dài vết thương. Máu tươi bởi vậy vẩy ra, long quy gầm nhẹ gào thét, mai rùa phía dưới mọc ra xúc tu hướng về Nam Dung chi thế dũng mãnh lao tới. Kia xúc tu trên giữ tợn miệng rộng, liền đột nhiên mở ra, dự định hướng về Nam Dung chi thế cắn xé. Nam Dung chi thế hiển nhiên không có e ngại chi sắc. Cho dù trước mắt này đầu long quy rất mạnh, nàng cũng nhất định phải đem nó chém giết ở đây. Đặc biệt là bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều hy sinh. Có 4-5 tên sứ đồ đi lại tử vong, nhiều đến mười mấy người thụ thương. Mà cái này dạng hy sinh còn đem tiếp tục kéo dài. Như vậy, đã nhưng vì thế bỏ ra đại giới, đương nhiên nhất định phải thành công. Nam Dung chi thế trong tay thanh kiếm bay ra ngoài, hóa thành một mảnh tàn ảnh, hướng về kia chút xúc tu chặt chém, không ngừng đem những cái kia xúc tu cho chặt đứt. Đồng thời, Nam Dung chi thế đem kiếm đỏ vẩy một cái, chuôi này cắm ở đất trên kiếm sắt liền bay lên, trực tiếp vượt qua long quy đầu, hướng về long quy vỏ lưng rơi đập xuống dưới. Trầm muộn tiếng vang, chuôi này kiếm sắt hiển nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là nặng mà thôi. Bởi vì, long quy vỏ lưng tại kiếm sắt rơi đập thời điểm, lập tức bị nện nát rồi một khối. Tại diệp sát xem ra, thanh kiếm sắt kia đại khái còn có được phá giáp loại hình hiệu quả, có thể đối hết thảy phòng ngự tạo thành ảnh hưởng, vô luận là tự thân phòng ngự vẫn là sử dụng phòng ngự đạo cụ cái gì, tốt nhất ứng đối chi pháp có lẽ là trốn tránh. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát ra tay rồi. Chỉ có 20 phút, Diệp Sát đương nhiên cũng không có quá nhiều trì hoãn lý do, đi đến long quy cùng Nam Dung chi thế giao chiến địa phương. Diệp Sát bỗng nhiên hướng về mặt đất dậm chân, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất kia phảng phất tao ngộ sao băng rơi xuống đất vậy va chạm giống như. Diệp Sát dưới chân mặt đất trực tiếp liền hướng xuống sụp đổ xuống, xuất hiện rồi một cái có đủ 3-4 mét sâu, đường kính vượt qua 10 mét hố sâu, nhưng đây cũng không phải là kết thúc, lấy cái kia đạo hố sâu vì trung tâm. Vô số vết nứt hướng về bốn phía lan tràn, đại địa liền chấn động, lập tức những cái kia vết nứt trực tiếp lan tràn đến rồi bốn phía kiến trúc trên. Những kiến trúc kia liền phá thành mảnh nhỏ, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, những kiến trúc kia một tòa liên tiếp một tòa bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Thậm chí, long quy dưới thân mặt đất cũng chịu ảnh hưởng, trực tiếp sụp đổ rồi một mảng lớn, kia đầu long quy thân thể rõ ràng hướng xuống chùn xuống, liền lâm vào to lớn cái hố bên trong. Này lực phá hoại đã không kém chút nào long quy va chạm cùng di động. Nam Dung chi thế vất vả biết bao mới đứng vững thân ảnh của mình, không có ở chấn động bên trong ngã sấp xuống, sau đó nhìn hướng Diệp Sát xuất hiện phương hướng, phẫn nộ nói: ngươi không giữ lời hứa. Diệp Sát mỉm cười nói: thánh tử tiểu thư, ta nói chính là không hướng ngươi ra tay, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua sẽ đem này đầu long quy để cho ngươi. Đúng rồi, cảm tạ cố gắng của ngươi, để này đầu long quy thụ thương không nhẹ. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế nói chuyện thời điểm, kia đầu long quy cũng phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. Có lẽ là cảm nhận được rồi Diệp Sát uy hiếp, kia đầu long quy vậy mà buông tha phụ cận sứ đồ đi lại, mà là hướng lấy càng xa một chút Diệp Sát khởi xướng rồi tiến công. Có chừng mười mấy đầu xúc tu điên cuồng phun trào lấy, lướt qua mặt đất, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát không hề động, mặc cho những cái kia xúc tu đi đến chính mình trước mặt. Sau đó, khô héo, tàn lụi, già yếu, những cái kia xúc tu tại đi đến Diệp Sát trước người trong nháy mắt. Cùng Diệp Sát thân thể chung quanh lượn lờ màu đen hơi khói ngoài sờ. Lập tức liền nhanh chóng uể oải xuống dưới. Huyết nhục khô quắt, mất đi sức sống, khô khan ba biến thành một đống da thịt, rơi đập tại rồi đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.